Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60, chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 99, tiếp đến bà lại xoa đầu của Tống Sở, còn cả sự may mắn của Sở Sở nữa nha. Tô Chí Phong có thể hiểu thấu nội tâm của vợ mình có ẩn tình, bèn đợi hai đứa nhỏ ngủ say mới hỏi chuyện. Sao vậy, bà có chuyện gì không vui à? Mã Lan thở dài đành kể hết chuyện trong lòng ra. Tô Chí Phong im lặng hồi lâu rồi nói tiếp. Nghe lời tôi, tháng sau quay lại xưởng làm đi, đến lúc đó chúng ta dùng tiền đi mua phiếu lương thực. Tiền do Sở Sở kiếm được vẫn còn nhiều, tạm thời đủ dùng một thời gian, không đến mức làm cho các con đói khát. Nhỡ tính đường đó không được, chúng ta đi xa hơn mua lương thực. Tôi nghe nói tại các vùng nông thôn khác có lương thực rất nhiều, có thể đến đấy gặp họ để đổi lương thực. Bây giờ có tiền rồi, nhà chúng ta còn lo xê, hát, ế, tê đói sao? Tôi không phải quá lo về chuyện này, chẳng qua tôi không cam lòng như thế. Mã Lan lại tiếp tục thở dài, cho dù bà là vai nữ chính trong phim Nhất Dạng Đại Sát Tứ Phương, đi chăng nữa thì bà cũng phải có công việc. Những người khác xuyên không, bọn họ ai nấy đều tài giỏi, còn bà ngay cả một công việc chính thức cũng không có nổi. Đã vậy còn bị người khác chế nhạo, nếu biết trước mình sẽ xuyên qua như thế này, có lẽ đây sẽ là nguyên nhân khiến bà ức đến chết. Không sao cả, chúng ta đâu thể gặp chuyện tốt hoài được. Hơn nữa hiện tại chúng ta còn nhận nuôi được một cô con gái và một đứa con trai tốt như vậy. Bà có gì mà không cam lòng? Đúng, đây là chuyện may mắn bà có được khi xuyên qua sau chuyện cưới được chồng mình. Tâm trạng gần như được vực dậy, bà đứng dậy rời khỏi giường, đi vòng qua chiếc tủ được đặt chắn ngang ở giữa ngắm nhìn hai đứa nhỏ. Sau đó đặt nụ hôn lên trên gương mặt từng đứa một, bà mới quay lại nằm xuống giường ngủ một giấc. Con người vẫn nên biết thỏa mãn những điều mình đang có thì hơn. Thời gian bàn thảo của Giang Bác đến bưu điện chính phải mất một khoảng hơn một ngày, cộng thêm hai ngày nữa mới đến tòa soạn báo của tỉnh. Kể từ khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập, nhà nước luôn cấp thiết tuyển chọn nhân tài với mong muốn thúc đẩy, xây dựng đất nước. Vì vậy, mỗi tờ báo đều sẽ có một chuyên mục phổ cập những kiến thức đa dạng và phong phú dành do các tầng lớp trí thức soạn thảo. Ngoài việc nâng cao tư tưởng, tuyên truyền lao động là vinh quang thì việc phổ cập kiến thức phổ thông cho nhân dân cũng được chú trọng. Hiệu trưởng Tô không bao giờ quên đọc chuyên mục này, bởi vì chuyên mục bao gồm các kiến thức đa ngành cho nên người đảm nhiệm vai trò kiểm duyệt là một vị giáo sư có tiếng đã nghỉ hưu. Tòa soạn gọi ông là giáo sư Thẩm, mỗi ngày ông cụ đều dành ra 2 giờ để xem xét bản thảo, nhìn xem bài viết có thật sự hay hay không, mặc dù ông cụ chỉ đọc một đoạn ngắn không quá dài. Bởi vì tuổi tác của giáo sư Thẩm cũng đã cao, mắt nhìn lâu sẽ thấy mỏi. Chợt đôi mắt ông cụ lướt qua túi tài liệu có địa chỉ được gửi đến từ huyện Bình An. Hình như ông cụ đã từng đọc một bản thảo đến từ huyện này, nội dung bên trong khá mới mẻ và ấn tượng cho nên ông cụ quyết định mở nó ra xem. TBCT Hồng cộng trong túi có 3 bản viết tay, một bản về thuyết vận động thiên thể vật lý, một bản về thuyết tiến hóa sinh học và cuối cùng là thuyết hóa học môi trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo sư Thẩm chỉ mới lướt qua mở đầu đã lập tức đeo mắt kính lên mà chú tâm đọc cả 3 bản thảo ngắn. Cứ như thế mất hết nửa tiếng đồng hồ, đọc đến cuối ông cụ mới để ý đến người viết bản thảo Tô Giang Bác, chà là một vị họ Tô. Xem ra vị họ Tô này trình độ học vấn rất cao, có thể viết những nguyên lý sâu xa của môn vật lý một cách ngắn gọn như vậy. Người không biết có thể còn tưởng rằng vị này là người viết chương trình sách giáo khoa không chừng. Cách chương.